Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HP. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại hiện đại, sủng, hài, showbiz, tổng tài, minh tinh, quân nhân và HE. Câu chuyện này kể về chuyện tình yêu của một ông chủ lớn võ nghệ cao cường với một nữ minh tinh xinh đẹp khủng khiếp. Túc Nghệ xuất thân là một người diễn viên, cho nên cũng đã từng vào vai kẻ thứ ba, mụ phù thủy, phần đa các kiểu nhân vật nữ phụ xấu xa, trở thành một ác nữ quốc dân cũng hoàn toàn xứng đáng, tạo ra ấn tượng trong lòng người xem là diễn viên chuyên trị các vai ác, và cô dùng hình tượng mang tiếng ấy để ngụp lặn vẫy vùng trong giới giải trí. Về sau, cô bỗng thích một anh lính xuất ngũ, một anh lính không hề có khuyết điểm. Có điều hình như anh không ưng ý lắm với hình tượng ác nữ này của cô. Thế nên Túc Nghệ mếu máo chạy về công ty. Tôi muốn đổi hình tượng, tôi không diễn vai ác nữa đâu. Tôi muốn diễn vai lương thiện, tốt nhất là vai vợ lính hy sinh vì tình yêu đấy. Ngay từ đầu cô đã rất kiên định, chử ưng là của cô. Cô không chấp nhận phản bác. Nữ chính Túc Nghệ xinh đẹp, mạnh mẽ, hơi thần kinh, phóng khoáng và thoải mái. Nam chính chử ưng lạnh lùng và giàu có. Điều đặc biệt là trước khi trở thành chử tổng tài siêu sủng vợ trên đầu, thì nam chính lại là một quân nhân vô cùng mẫu mực. Hai mình ghét tưởng chừng không liên quan đến nhau, nếu ở cạnh nhau sẽ có gì thú vị? Hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Túc Nghệ lười biếng nằm trên ghế sofa lớn, đôi chân dài gác lên mặt bàn, thờ ơ đọc bình luận trên Weibo. Đồ hèn hạ, ngày ngày bày mưu tính kế hãm hại chân bỏ nhà ta, mày sẽ bị báo ứng. Chúc cô gia đình ly tán, cô độc suốt đời. Đồ nham hiểm, mau cúp vào giải trí đi. Dòng trạng thái cô đăng trên Weibo 2 tiếng trước hiện đã nhận được hơn 6.000 bình luận, trong đó có không ít những bình luận ác ý. Trợ lý An Tuyền đi từ sau lưng tới, đặt cốc nước dưa hấu ép xuống bàn ngay trước mặt cô. Chị Nghệ, lại đang đọc bình luận đấy à? Túc Nghệ không buồn nhìn lên. Bình luận của fan sao mà lại không đọc được? An Tuyền khá là bội phục thái độ thản nhiên như không của Túc Nghệ. Em sợ chị đọc xong lại mất vui thôi. Túc Nghệ nói, người ta chửi là chửi vai diễn chứ đâu chửi chị. Những bình luận mắng chửi trong hơn 6.000 bình luận này không phải mắng chửi Túc Nghệ, mà là mắng chửi nhân vật nữ phụ ác độc Sophie cô đóng trong một phim cung đấu đang hot gần đây. An Tuyền bức xúc. Đúng vậy, rõ ràng chỉ là một nhân vật trong phim, sao lại chạy qua Weibo mắng chị chứ? Không biết đóng phim là gì chắc. Túc Nghệ nhìn thoáng qua cô trợ lý mới nhận được việc chưa đầy 3 tháng, thản nhiên nói, đừng nghiêm trọng hóa quá, cứ coi những bình luận này như là lời khích lệ là được mà. Khích lệ à? Đúng vậy, mọi người ghét chị như thế này không phải nói lên rằng chị diễn rất tốt sao? Ồ, hình như cũng có lý. Túc Nghệ cười, không nói nữa, cầm cốc nước dưa hấu ép lên nhấp một chút. Túc Nghệ là một người có vị trí tương đối đặc biệt trong giới giải trí. Nếu bảo cô không nổi thì không đúng, vì độ nổi tiếng của cô chẳng thua kém gì các tiểu hoa đán tuyến một. Nếu nói cô nổi thì dường như cũng không đúng nốt, bởi vì cô chưa từng được diễn vai nữ chính nào cả. Tác phẩm đồng tay cô góp mặt là một bộ phim lớn, từ đạo diễn đến diễn viên, không có ai là không phải các nhân vật có số có má của làng giải trí, ngoại trừ nữ thứ Túc Nghệ. Trong phim, cô diễn một vai cô gái vẻ ngoài ngây thơ, vô tội, nhưng bên trong thì độc ác, xấu xa. Bắt đầu từ tập nhân vật của cô để lộ bản chất thì Weibo của cô liền bị các anti-fan tấn công, và cứ thế kéo dài suốt nhiều năm. Sau khi bộ phim kết thúc, cô cũng chết luôn cái mác người xấu, gần như gánh vai trò thu hút đề tài thảo luận cho cả bộ phim truyền hình. Lúc bấy giờ cô vẫn còn là một người mới, chưa có kinh nghiệm gì. Về lý thì sẽ chẳng đời nào được tham gia một bộ phim lớn như thế. May là nhờ đạo diễn Lý Mẫn ra sức tiến cử giúp cô. Khi ấy Lý Mẫn vừa trông thấy cô liền chạy tới vỗ vai cô, rồi bảo vai diễn này chính xác là dành cho cô rồi. Túc Nghệ ngơ ngác hỏi, tại sao ạ? Lý Mẫn cười hiền từ, khuôn mặt của cháu khiến người ta nhìn một cái đã thấy xấu xa, độc ác rồi. Túc Nghệ trông không xấu, có thể nói là rất ưa nhìn. Lông mi dài, mắt tròn, đôi mắt hướng lên, hơi có cảm giác của một đôi mắt đào hoa. Mũi nhỏ và cao, miệng không rộng, môi lại đầy đặn, ngũ quan cân đối, muốn nói xấu cũng khó. Diện mạo này của cô chính là vẻ đẹp đầy quyền uy trong truyền thuyết. Hơn nữa, ưu thế của cô không chỉ có mặt mà còn có cả vóc dáng rất đẹp nữa. Túc Nghệ cao 1m76, còn cao hơn cả siêu mẫu đang hot nhất trong nước xăm 3 phân. Tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, chân dài, eo nhỏ, cổ cao, quan trọng nhất là ngực lớn. Ngực phẳng như siêu mẫu ư? Không hề. Có điều chính cô cũng không thích cái này lắm. Nếu ngực nhỏ hơn một chút thì con đường cô có thể lựa chọn cũng rộng hơn. Ngày nay các nhà thiết kế đều ưa thích các người mẫu ngực lép, trông như móc treo đồ. Nghĩ vậy, cô cúi đầu nhìn bộ ngực ngồn ngộn của mình, giận dữ mắng: còn có biết là con đang cản trở sự nghiệp của mẹ không hả? An Tuyển giật mình lắp bắp hỏi: chị Nghệ, chị có thai à? Không, chị nói chuyện với bộ ngực đấy. An Tuyển không nói được gì, ho khẽ một tiếng nói, mở bảng lịch trình lên trên máy tính bảng ra: chị Nghệ ơi, tối mai chị có một buổi tiệc từ thiện đấy. Túc Nghệ bỏ điện thoại xuống, đang say sưa nghịch móng tay: biết rồi, chiều mai sắp xếp cho chị một thợ làm móng đến nhé, chị muốn đổi kiểu khác. Ngày hôm sau, An Tuyển và Ngô Tuyết, người đại diện của Túc Nghệ, mang theo lễ phục và thợ trang điểm vội vã chạy đến nhà Túc Nghệ. Túc Nghệ vẫn đang nằm trên sofa, mặt đắp một miếng mặt nạ. Thợ làm móng đeo khẩu trang đang ngồi bên cạnh cẩn thận sửa móng tay. Ngô Tuyết bóc mặt nạ trên mặt cô vứt đi. Ngồi dậy trang điểm. Túc Nghệ hé hé mắt ra nhìn, uể oải ngồi dậy: sao chị tới đây? Đưa kịch bản cho cô xem. Ngô Tuyết đã dẫn dắt Túc Nghệ từ hồi cô mới vào nghề, tính ra cũng đã hơn 5 năm. Quan hệ của hai người từ lâu đã không còn chỉ là công việc, mà đã như những người bạn thân. Ngô Tuyết ngồi xuống bên cạnh Túc Nghệ, quăng hai cuốn kịch bản cho cô và bảo: xem, muốn diễn cái nào? Túc Nghệ xem lướt qua, hai bộ này đều là của đạo diễn lớn cả. Không thể nhận được cả hai ạ? Không thể, lời coi chống trùng nhau. Túc Nghệ cười tủm tỉm: không sao, em không sợ vất vả đâu. Ngô Tuyết cười mỉa: cô không sợ vất vả, nhưng đạo diễn lớn người ta không chịu cho cô làm vậy đâu. Hơn nữa, hai bộ phim truyền hình này không chỉ trùng thời gian quay, ngay cả lịch tuyên truyền và chiếu phim cũng gần như giống nhau, dính lấy nhau như hai anh em vậy. Túc Nghệ: để em xem kịch bản rồi báo cáo chị sau nhé. Ừ, quyết nhanh lên, tuần sau là thử vai rồi. Túc Nghệ làm xong móng tay, mặt móng vẽ một đóa hoa hồng, đẹp giống như chủ nhân của nó vậy. Ngô Tuyết kéo Túc Nghệ rời sofa, giúp nhân viên thay đồ cho cô. Đêm tiệc từ thiện tối nay quan trọng đấy, nhiều người trong giới đến lắm. Nghe nói mấy cái vị tai to mặt lớn cũng tới, nhớ phải kiềm chế, đừng có sinh sự gì nhé. Túc Nghệ liền cười vui vẻ: Tiểu Tuyết Tuyết à, ý chị là sao? Chỉ là một đêm từ thiện thôi, em có thể sinh sự gì chứ? Ngô Tuyết nói: ha ha, lần trước cô đi dự tiệc xong không phải là cũng được chễm chệ giật tít ngay trong đầu hay sao? Nữ ngôi sao nổi tiếng Túc Nghệ lộ hàng trên thảm đỏ, cảnh xuân phơi phới phải không nhỉ? Túc Nghệ đính chính: em không lộ hàng, cái tên phóng viên khốn kiếp đó viết bừa, lại còn đi làm mờ chút góc quần bảo hộ của em bị lộ ra. Ôi chao, chị bảo chiêu này của thằng cha đó ác không cơ chứ. Ngô Tuyết: cô không mắng người ta thì liệu người ta có biết được cho cô không? Túc Nghệ cười giễu: ai bảo tên đó hỏi mặt em có phải đã chỉnh sửa không? Ngực em có phải là hàng giả không? Kể ra thì anh ta bảo em đi sửa mặt, em còn chấp nhận được. Nhưng anh ta không được công kích em là độn ngực. Chẳng lẽ là em tự mình muốn ngực mình lớn thế này hay sao? May mà lúc đó đang ở trước ống kính, chứ mà ở góc kín thì xem em có đánh rụng răng anh ta không. Ngô Tuyết im lặng, vẻ mặt của thợ trang điểm như muốn nói: tôi đã quen rồi. Ngồi câm nín, mặt thản nhiên tiếp tục trang điểm cho Túc Nghệ. Tiểu Nghệ à, hôm nay em muốn dùng son màu gì? Túc Nghệ nghĩ rồi đáp: màu đỏ thẫm đi. Gần đây các anh các cảnh phim của phim Du đều dùng son màu này, tạo chút gắn kết với màu phim vậy. Ngô Tuyết lấy lễ phục của công ty tài trợ để trong hộp ra. Thay đồ đi đã, rồi cả trang điểm tiếp, lỡ mà làm dính lên đồ thì không đầy nổi đâu. Công ty bảo đêm từ thiện này là sự kiện lớn, nên đã chọn riêng bộ này mượn cho cô, đắt lắm đấy. Bộ lễ phục trong tay Ngô Tuyết là một chiếc váy dài màu đỏ tươi, tay đắp ren xuyên thấu, chân váy xếp ly. Thay đồ xong, Ngô Tuyết tặc lưỡi: quả nhiên là em rất hợp với màu đỏ. Túc Nghệ trắng từ nhỏ, phủ lớp lụa đỏ lên làn da trắng, nhìn kiểu gì cũng thấy mê người. Vì chuyện lộ hàng lần trước, nên lần này công ty chọn một bộ lễ phục tương đối nhiều vải, tuy tay áo là ren xuyên thấu, nhưng cũng là kiểu ống tay dài. Thế nhưng mặc dù nhiều vải, nhưng nó lại ôm sát lấy người Túc Nghệ, khiến dáng người quyến rũ của cô lại càng nổi bật hơn. Thứ khá lớn trước ngực cũng càng thêm bắt mắt. Túc Nghệ nhận ra vậy lành lạnh hỏi: công ty sợ những chất vấn về chuyện em độn ngực còn chưa đủ nhiều hay sao? Giờ không có cách nào để lễ phục khác được. Ngô Tuyết chỉ còn nước dỗ dành cô: không sao đâu, chị biết cô là hàng thật là được. Người khác nói vớ vẩn gì chị cũng không để bụng đâu. Đến địa điểm tổ chức buổi dạ tiệc, Túc Nghệ xuống xe, dừng ở thảm đỏ để các phóng viên chụp ảnh. Thảm đỏ là nơi thể hiện rõ nhất một minh tinh có đang hot hay không. Phóng viên hướng ống kính về phía người nào đó thì người đó chắc chắn là nổi. Trên thảm dài không có không ít ngôi sao, mọi người đều đứng tạo dáng mong phóng viên chụp nhiều thêm hình một chút nữa. Túc Nghệ không mấy để tâm vụ này. Nói ra thì cũng chỉ là một đêm từ thiện mà thôi, có chuyện gì để viết chứ. Cô đứng đến tầm chục giây rồi định đi luôn. Túc Nghệ, đợi đã, chụp thêm mấy tấm đi. Túc Nghệ, nhìn bên này. Túc Nghệ, phóng viên đã bao vây. Túc Nghệ đành phải đứng lại, quay đầu mỉm cười với ống kính. Túc Nghệ, cái con hèn hạ này. Một tiếng hét vút ca bỗng vang lên giữa rừng phóng viên, giọng nói rõ to, gần như tất cả mọi người đang có mặt tại khu vực thảm đỏ đều có thể nghe rõ mồn một. Không chỉ bản thân Túc Nghệ, mà ngay cả các phóng viên và ngôi sao đứng xung quanh đều giật mình, nhìn về phía nơi vừa mới có tiếng nói. Giọng nói đó lại tiếp tục hét: sao mày dám hãm hại chân mật? Nàng ấy là tỷ muội tốt cùng vào cung với mày cơ mà, đủ ti tiện. Túc Nghệ vẫn chưa biết phải làm gì thì một quả trứng gà bỗng phi một vòng cung bay thẳng tới phía cô. Không phải chứ, ném trứng gà à? Đây là điều đầu tiên Túc Nghệ nghĩ tới. Cái người mất não này ở đâu ra vậy? Xem phim thôi mà, làm gì mà nghiêm túc như vậy chứ. Đây là điều thứ hai Túc Nghệ nghĩ. Cho dù bị ném trứng gà cũng không thể để nó rơi vào mắt được, gớm quá. Đây là điều thứ ba Túc Nghệ nghĩ. Giữa tiếng la ầm ĩ của mọi người, Túc Nghệ nhắm mắt lại chấp nhận số phận. Một giây, hai giây, ba giây, Túc Nghệ nhắm tịt một mắt một hồi, vẫn chẳng thấy cái cảm giác dinh dính mình đang đợi đâu. Cô hé hé mắt ra nhìn thử, ánh sáng xung quanh có vẻ tối đi khá nhiều. Một bóng lưng cao lớn che ngay trước mặt cô. Đối phương rất cao, Túc Nghệ nhẩm tính cẩn thận. Hôm nay cô đi giày 6 phân, tính ra hiện giờ cô đã khoảng 1m8. Vậy mà người đàn ông này vẫn còn nhìn hơn cô một đoạn. Tấm lưng khỏe khoắn, xem ra không béo. Bên trong bộ tây trang này có lẽ toàn bộ đều là cơ bắp. Trong đầu Túc Nghệ bỗng xẹt qua một ý nghĩ không thích hợp cho lắm vào lúc này. Cho đến khi người đàn ông ấy xoay người lại, mày rậm, mắt sắc, mũi cao, thẳng, môi mỏng, da đồng, hàng mày của anh ta cau lại, trong tay còn dính một chút lòng trắng trứng. Người đàn ông chắn hết mất tầm mắt của cô. Túc Nghệ vô thức nuốt nước bọt hai lần, rồi rụt rè nghiêng người xem kẻ vừa ném trứng gà bị bảo vệ lôi đi. Trong lòng Túc Nghệ thầm nói tiếng cảm ơn với kẻ mắt não kia. Sau đó cô ngẩng đầu, nở nụ cười mà mình đã luyện tập trước gương rất nhiều lần. Khóe môi cong lên, mắt cũng cong lên, dịu dàng nói: cảm ơn anh. Người đàn ông gật đầu thờ ơ, không buồn dừng lại, chân dợ bước bỏ đi. Túc Nghệ mặc kệ các phóng viên gọi mình, vội vàng vác giày cao gót đuổi theo anh ta. Tôi là Túc Nghệ. Sao nhanh như vậy? Trứng gà mà cũng cản được à? Tên anh là gì? Túc Nghệ không nói to, nhưng cô chắc chắn là mức âm lượng này nằm trong phạm vi người đàn ông kia có thể nghe rõ. Ấy vậy và vẻ mặt đối phương hết sức hững hờ, chẳng đáp lại lên một tiếng nào. Túc Nghệ không giận, đưa tay ra níu ống tay áo của anh ta. Tất nhiên cô không thể kéo được một người đàn ông cao to như vậy, nhưng anh ta vẫn bị buộc phải dừng lại. Túc Nghệ nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhẹ của đối phương, giọng anh ta trầm ấm: chữ ưng. Đáp xong, anh ta thoải mái giải cứu ống tay áo của mình khỏi bàn tay nhỏ bé của Túc Nghệ, rảo bước đi trước. Túc Nghệ không đuổi theo nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tươi rói rói. Ban nãy đuổi theo chữ ưng, gót chân cô sắp chảy ra đến nơi rồi. Túc Nghệ bước chậm lại, hài lòng đi về phía chỗ ngồi của mình. Bây giờ thời đại tiến bộ rồi, quan niệm của mọi người cũng thay đổi, đến cả cách quyên tiền cũng thay đổi hình thức đến tiến mới. Trước kia lúc quyên tiền, tiền mặt, chi phiếu đập từng sấp, quyên càng nhiều càng oai. Giờ không vậy nữa, giờ người ta đổi sang đem đồ của mình ra bán đấu giá, tiền đấu giá được đem quyên hết toàn bộ. Đêm hội từ thiện không giống với các tối trao giải, cách bố trí chỗ ngồi cũng khác. Ngồi hàng trên không phải những gương mặt tên tuổi quen thuộc trên màn ảnh, mà là các ông chủ lớn sẵn sàng vung tay tiêu tiền. Chỗ ngồi của Túc Nghệ được sắp xếp ở khúc sau giữa, cũng chưa phải quá xa. Cô ngồi xuống, quay sang gật đầu mỉm cười, thay cho chào hỏi với mấy vị minh tinh quen mặt ngồi bên. Sau đó cầm tờ bướm thông tin buổi đấu giá để trước mặt lên xem. Vừa nãy chân của cô quả thực rất đau, có lẽ là bị chảy mất lớp da ngoài mất rồi. Thực sự không có sức đâu để ý hỏi người đàn ông này xem là chữ Chu nào, chữ Yin nào nữa. Túc Nghệ xem kỹ tờ bướm, trong đó có ghi rõ tên của người đấu giá, xem tới xem lui, đừng bảo tìm thấy Chu Yin, đến một người họ Chu cũng không thấy. Đây chính là cách đọc tên của Chử Ưng. Sai sách rồi, anh ta không có đồ bán đấu giá à? Chị Nghệ, bộ đồ này của chị hôm nay trông đẹp quá. Túc Nghệ nghiêng đầu, ngồi cạnh cô là Tử Thiến Lam, cũng giống như cô, đều là phụ nữ thâm niên. Hai người từng gặp nhau mấy lần từ lúc đi thử vai. Ấn tượng của Túc Nghệ về cô gái này là không có ấn tượng. Hai người không có giao tình gì, đây là câu nói đầu tiên giữa họ. Túc Nghệ cười, giọng thờ ơ đáp, cảm ơn. Tử Thiến Lam nói, hôm nay chị Nghệ tới mua hay là tới quyên đồ vậy? Quyên. Khéo ghê, em cũng vậy. Là một mặt dây chuyền gia truyền, em tiếc lắm đấy. Túc Nghệ ầm ở một tiếng, thứ cho cô nói chẳng phải thứ. Đến 50% số minh tinh ở đây đều là đem món đồ gia truyền nào đó của mình tới bán đấu giá. Về phần rốt cuộc nó có phải là gia truyền thật hay không thì không biết được. Dù sao cũng rất có nhiều người tới đấu giá chỉ vì muốn mua lại một món đồ nào đó của minh tinh để lấy thể diện. Cũng có rất nhiều người muốn dĩ sẵn làm từ thiện nên bèn chọn đại một món đồ nào đấy thuận mắt để mua. Cũng có vị kim chủ của ai đó cố ý giá thật cao để mua lại món đồ hòng làm vui lòng người tình. Có vẻ cuối cùng cũng cảm nhận được sự thờ ơ của Túc Nghệ. Từ Tiến Lam không hồ hởi sấn tới nữa, nghiêng người sang nói chuyện với mấy bà chị khác ngồi kế bên. Túc Nghệ cuối cùng cũng được yên. Đêm hội bắt đầu, người dẫn chương trình đứng trên đài nói chàng Giang Đại Hải một hồi mới đi vào nội dung chính. Sau khi bán đấu giá thành công vài món đầu tiên, không khí đêm hội được hâm nóng lên. Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu món đồ tiếp theo. Vật đấu giá từ thiện đêm nay của cô Từ Thiến Lam là một mặt dây chuyền bạch ngọc. Miếng ngọc này chạm khắc tinh xảo, kiểu cách phóng khoáng. Nghe nói là bảo vật gia truyền của cô Từ Thiến Lam, giá đấu khởi điểm 5 vạn tệ. Thật là làm khó cho vị dẫn chương trình phải vắt óc ra nghĩ ra từng từ ngữ để miêu tả dễ nghe như vậy cho mặt chiếc dây chuyền này. Túc Nghệ thoải mái ôm thắt lưng nhìn ảnh trước mặt dây chuyền trên màn hình lớn, thầm đánh giá. Làm gì có ai ngu ngơ thực sự đem đồ tổ truyền nhà mình đi đấu giá chứ. Chiếc mặt dây chuyền này, dựa vào kinh nghiệm nhìn hàng của cô thì chỉ khoảng 30 đồng, không thể cao giá hơn được nữa. Đến lúc chiếc mặt dây chuyền này được đấu giá lên đến tận 20 vạn, Túc Nghệ bình tĩnh cầm chén hứng cái cằm bị rớt của mình. Cuối cùng chiếc mặt dây chuyền được chốt giá 35 vạn. Từ Tuyến Lam đứng dậy mỉm cười vẫy tay với bốn phía. Sau khi ngồi xuống, cô gái này bỗng nhiên quay sang bắt chuyện với Túc Nghệ. Chị Nghệ à, nghe nói đoàn phim Phong Vân cũng gửi lời mời thử bắt cho chị hả? Túc Nghệ ừ một tiếng, chẳng mặn chẳng nhạt. Em cũng vậy đấy, chúng ta cùng cố gắng nhé. Hay là chúng ta cùng chụp một tấm ấy? Nói xong cô ta liền giơ điện thoại lên. Túc Nghệ còn chưa kịp hoàn hồn, vừa nhìn vào máy đã bị chụp rồi. Chụp xong cô ta vui vẻ bảo, chị Nghệ à, tấm này chị đẹp thật đấy. Túc Nghệ liếc mắt một cái, tấm này cùng lắm chỉ có thể coi là cô không nhắm mắt, chứ vẻ mặt cô rõ ràng là đang dần đần ra mà. Trong lòng thầm cười khẩy, nhưng thái độ ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng. Tôi lại thấy tấm này chụp cô không được đẹp lắm. Tử Thiến Lam nghe xong vội dừng tay khoan đăng lên Weibo. Thật á? Đâu ạ? Túc Nghệ cho mày nhìn, mặt hình như hơi to một chút. Tử Thiến Lam nghĩ xem kỹ lại, nghe Túc Nghệ bảo vệ cô ta bỗng cũng cảm thấy hơi đúng đúng, nhưng lại ngại mở phần mềm làm đẹp trước mặt Túc Nghệ bèn bảo, vậy chúng ta chụp lại một tấm khác đi. Được thôi. Túc Nghệ ung dung chỉnh sửa lại tóc mái, hơi nghiêng đầu quay sang bên phải nở nụ cười ngọt ngào. Tử Thiến Lam chụp xong xem đi xem lại gượng cười bảo, tấm này cũng được nhỉ. Thế rồi lặng lẽ đóng Weibo lại. Buổi đấu giá cuối cùng cũng xong. Túc Nghệ theo dõi cả tối, không tìm thấy món đồ nào mình muốn mua về nhà. Đồ sứ thì ngại chật nhà, đồ tổ truyền thì cô chẳng hứng thú. Cô thoải mái đứng dậy, định đi sang chỗ đăng ký tuyệt tự tuyên góp. Gần như chỉ cần một cái liếc mắt, Túc Nghệ đã nhận ra bóng lưng của Chử Ưng. Anh đang đứng ở chỗ đăng ký để ghi danh. Trời giúp cô rồi. Túc Nghệ ngồi cả tối, Chân đã đỡ đau kha khá, chẳng cần đắn đo chút nào liền chạy ngay tới đứng sau lưng anh ta, ló đầu ra nhìn lén bản đăng ký anh đang viết. Chử ưng, hay lắm, người đàn ông này đến cái tên cũng khí khái như vậy. Cô coi trộm xong hài lòng ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thẳng vào Chử ưng, mắt cô cười tít lại như vầng trăng non, đôi môi đỏ răng trắng. Hello, lại gặp nhau rồi. Chử ưng đặt bút xuống tránh người ra đáp. Ừ, xong liền quay người định đi luôn. Túc Nghệ liền vươn tay ra giữ, lần này níu thẳng cánh tay người đàn ông lại. Tay người đàn ông này sao mà chắc thế? Túc Nghệ cười. Chuyện trên thảm đỏ cảm ơn anh nhé. Chử ưng nhìn tay cô bảo. Cô đã cảm ơn rồi. Một câu cảm ơn không thể thể hiện hết lòng cảm kích của tôi được. Túc Nghệ vẫn cười tươi như trước. Tiện tay thôi. Tôi mời anh một bữa nhé. Chử ưng cuối cùng cũng nhìn vào mắt cô mà nói. Không cần. Túc Nghệ kiên trì. Không được, anh giúp tôi một chuyện lớn như vậy, tôi nhất định phải mời anh một bữa cơm. Chử ưng cạn lời. Tôi chẳng qua chỉ cản một quả trứng gà thôi. Nếu quả trứng đó đập trúng người tôi, thì ngày mai hình tôi dính đầy lòng trắng trứng gà sẽ bị lên báo. Các fan hâm mộ thấy tôi đáng xấu hổ như vậy, nói không chừng sẽ tôi không hâm mộ nữa. Lượng fan giảm, đạo diễn, nhà đầu tư sẽ cảm thấy tôi không có sức hút. Sau này tôi càng ngày càng khó nhận được phim, tiền cũng sẽ ngày càng ít đi. Túc Nghệ bịa chuyện tỉnh bơ, càng nói càng trở nên thản thiết. Chưa biết chừng mà nói thêm lúc nữa, heo sẽ thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Vậy nên tôi nhất định phải mấy một bữa cơm. Cô nhìn Chử ưng chăm chú. Hôm nay thợ trang điểm đánh phấn mắt cho cô màu hồng nhạt, khiến đôi mắt quyến rũ của cô càng trở nên ngọt ngào. Chử ưng đáp. Tôi không có thời gian. Thật đáng tiếc. Người đàn ông trước mặt này là đồ tượng đá à? Từ chú rất khoát vậy. Túc Nghệ thấy anh ta chắc nịch như vậy, sợ anh ta bỏ đi mất, bèn vội vã ra sức giữ chặt lấy. Vậy anh cho tôi số liên lạc đi, chúng ta chọn lúc nào anh rảnh. Chử ưng đi bộ đội nhiều năm, chỉ quen tiếp xúc với cánh đàn ông phóng khoáng, lần đầu đụng phải người bám da như vậy. Ngẩn ra một lúc, cau mày đọc một dãy số điện thoại. Túc Nghệ không hề nới tay, mở khóa màn hình điện thoại, bấm gọi cho số Chử ưng vừa đọc. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi không đúng. Chử tiên sinh trăm năm mới nói dối một lần, chưa đầy một phút đã bị vạch trần. Túc Nghệ cong môi. Chử ưng, có ai từng nói với anh rất không biết nói dối chưa? Xung quanh ngày càng có nhiều người nhìn về phía họ. Chử ưng thở dài đọc lại một dãy số khác. Lần này Túc Nghệ lập tức phóng khoáng thả tay, vừa lòng lưu dãy số lại. Lên là sao nhé? Chử ưng nhíu mày, nhìn cô một cái rồi đi thẳng một mạch không quay đầu. Quý cô à, đêm hội còn chưa kết thúc, quý cô đã lên hot sớt rồi đấy. Ngô Tuyết mở Weibo lên cười đều. Túc Nghệ nhắm mắt lại để An Tuyền tẩy trang cho mình. Người ta ném trứng vào em là chuyện em có thể kiểm soát được sao? Ngô Tuyết hầm hè ngồi đọc bình luận dưới Weibo của Túc Nghệ. Ở đâu ra nhiều đứa mất nã tới vậy nhỉ? Mà sao cô lại toàn gặp phải bọn họ thế? Làm sao em biết? Túc Nghệ bỗng nhiên nhớ ra nên hỏi. À, chị xem Từ Tiến Lam có đăng Weibo gì không? Không có, sao đấy? Túc Nghệ phì cười. Không có gì ạ. Sau khi Ngô Tuyết và An Tuyền ra về, Túc Nghệ cuộn người ngồi trên sofa. Cô mở WeChat xem thử, liếc một cái liền thấy ngay cái tên kia. Người liên hệ, Chử ưng. Ảnh đại diện WeChat là một con gà. Không phải gà hoạt hình, gà anime, mà là đường đường là một con gà trống đang chạy. Túc Nghệ bấm thêm liên lạc xong liền cột tóc đi lên tắm. Tắm xong mở màn hình kiểm tra, không có thông báo mới. Không biết vì sao Túc Nghệ lại có cảm giác nhất định đối phương đã thấy là mới kết bạn rồi, chẳng qua là không đồng ý. Trong đầu cô, đến cả cảnh tượng Chử ưng lạnh lùng nhìn vào điện thoại như thế nào cũng được phác họa ra. Túc Nghệ tựa người vào giường cầm điện thoại, gửi lời mời kết bạn lại một lần nữa, tin nhắn đính kèm. Túc Nghệ ngẫm nghĩ một lúc rồi chèn vào một gương mặt khóc tỏ vẻ đáng thương. Mấy phút sau tinh tinh một tiếng, khung hội thoại bạn bè của WeChat nổi lên. Chử ưng, các bạn đã là bạn bè, hiện tại có thể bắt đầu trò chuyện. Chử ưng. Túc Nghệ nương nương, đang bận à? Chử ưng nhắn lại. Bận. Túc Nghệ không nhắn lại nữa, mở vòng bạn bè của Chử ưng ra xem. Vòng bạn bè của anh ta gần như trắng trơn, không biết là vì anh ta thiết lập quyền riêng tư hay là thực sự không hề đăng gì cả. Trạng thái duy nhất hiển thị là tấm ảnh. Một tấm là hình một con husky ngốc nghếch thè lưỡi với máy ảnh. Một tấm là hình một bàn tay lớn đang úp lên má nó. Bàn tay to rắn giỏi, tạo cho người khác nhìn cảm giác an toàn. Túc Nghệ chống tay lên đầu, lôi tấm hình về điện thoại, thay nó thành hình nền của trò chuyện với Chử Ưng. Làm xong xuôi đâu đấy, Túc Nghệ hài lòng tắt khung chắc với Chử Ưng đi. Túc Nghệ nương nương: "Em đơn phương tuyên bố, em yêu rồi." Ngô Tuyết nói: "Đơn phương là ý gì?" "Nghĩa là em đã vừa ý một người đàn ông, có vẻ không dễ theo đuổi cho lắm." "Ảnh đâu, xem nào." Túc Nghệ gửi tấm hình có bàn tay to và mặt con husky qua. "Cháu cũng không tha à? Ăn cú đấm thép của ta đi." Túc Nghệ nương nương nhắn. Ngày hè nóng hầm hập, không có điều hòa, chỉ có mấy cây quạt lớn gắn trên tường. Quán ăn vẫn náo nhiệt như thường lệ. Một chiếc bàn gỗ kê bên ngoài, hai người đàn ông ngồi với nhau. Một trong hai người có giọng nói sang sảng, người ngồi ở trong quán cũng có thể nghe rõ. Lưu Tỷ ôm vai Chử Ưng cười to: "Ông mặc bộ tây trang kia vào, đúng thật là đẹp trai quá mức quy định." Chử Ưng cười chửi: "Cút đi." Lưu Tỷ rót đầy chén cho Chử Ưng: "Lâu lắm không gặp. Tôi mà biết trước ông đã xuất ngũ thì nhất định sẽ là đứa đầu tiên rủ ông đi uống rượu." Chử Ưng hừ khẽ một tiếng, không tiếp lời. Hai người họ là bạn từ thuở nhỏ. Đến khi trưởng thành, Chử Ưng nhập ngũ, Lưu Tỷ theo nghề kinh doanh. Tuy ít có dịp trò chuyện nhưng quan hệ vẫn luôn thân thiết như cũ. Âm báo của điện thoại nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Lưu Tỷ bực mình bảo: "Ưng Tử, sao điện thoại của ông cứ kêu mãi thế? Kêu suốt cả một tối rồi đấy." Chử Ưng lấy ra xem thử, quả nhiên lại là tin nhắn vô thưởng vô phạt của Túc Nghệ. Anh ta còn chưa kịp cất điện thoại đi thì Lưu Tỷ đã kêu lên: "Túc Nghệ nương nương." Lưu Tỷ sửng sốt: "Là cái cô ngôi sao kìa." Chử Ưng đang uống dở chén rượu không trả lời: "Có đúng không?" Lưu Tỷ thấy vẻ mặt đối phương nghiêm lại thì cả cười lại càng tươi: "Ôi, mà đúng thật thì ông mau cho tôi số đây đi. Tôi để ý cô em này lâu rồi." Anh ta vừa mới mở điện thoại của mình, lục tìm một tấm ảnh. Chính là ảnh bán thân trên Weibo của Túc Nghệ. Cô gái trong hình mặc một chiếc blazer, đôi môi đỏ hơi cong, đôi mắt hướng lên vừa ngầu vừa gợi cảm. "Chào ôi, hôm đấu giá đó tôi vốn định đi tìm cô ấy để tâm sự, cuối cùng lại bị cha tôi ngáng chân." Chử Ưng nghiêng đầu, liếc nhìn tấm ảnh trong điện thoại của Lưu Tỷ. Chỉ nhìn một chút rồi thôi, anh ngửa cổ uống thêm một chén nữa rồi đứng dậy xoa đầu Lưu Tỷ như nghịch lông chó. "Ông đã qua cái tuổi đi tán gái còn cầm trai giúp rồi." Chử Ưng bỏ đi được một đoạn, rồi thì Lưu Tỷ hết ngu người, tức quá chửi: "Không cho thì thôi, sao phải công kích thân nhân như thế hả?" Ngoài phòng thử vai của sóng ngầm, Túc Nghệ đang đọc kịch bản cầm trên tay, miệng lẩm bẩm: "Nếu ghé sát vào thì nghe thì có thể nghe thấy cô đang nhầm lời thoại trong kịch bản." Phát âm của Túc Nghệ rất rõ ràng, mỗi một câu thoại đều được đọc đầy diễn cảm. Ngô Tuyết ngồi cạnh không thể không trầm trồ: "Đúng là trước cần câu cơm trời cho." Túc Nghệ không phải là diễn viên có xuất thân chính quy, nhưng bản lĩnh đọc thoại của cô nàng thì hơn hẳn rất nhiều nữ minh tinh đang nổi hiện giờ. Trước nay hầu như không cần phải lồng tiếng. Đọc hết kịch bản một lượt, Túc Nghệ lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên là không có thông báo mới tin nhắn mới. Túc Nghệ cũng không tỏ ra thất vọng, ngược lại còn cười tủm tìm gửi một tin nhắn mới cho Chử Ưng. Nhắn xong, Túc Nghệ mở Weibo lướt xem các tin đang nổi. Chùm tin về chuyện cô bị ném trứng gà đã biến mất. Chùm tin này thu hút lượt xem cao ngất, tất nhiên không chỉ bởi vì chuyện cô bị ném trứng gà. Rất nhiều người đọc đó là vì chữ Chử Ưng. Màn Chử Ưng cản trứng được ống kính truyền thông ghi hình rồi lại đưa tin. Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân bất kể là thời đại nào cũng không bao giờ lỗi mốt. Huống chi lần này anh hùng còn đẹp trai như vậy. Bình luận bên dưới hầu như đều là dò hỏi thông tin cá nhân của chàng trai này. Cô nhấp vào thanh tìm kiếm, thử gõ Túc Nghệ bị ném trứng gà, có không tin tức liên quan. Túc Nghệ ngỡ ngàng, lại gõ ngăn cản trứng gà, có không tin tức liên quan. Cô quay đầu trầm trồ ngạc nhiên với Ngô Tuyết: "Dạo này năng lực quan hệ công chúng của chị mắc điểm rồi phải rồi sao Tiểu Tuyết?" Ngô Tuyết cũng không hiểu hỏi lại: "Năng lực quan hệ công chúng gì hả? Cô lại gây họa gì rồi?" "Không phải, em nói chuyện bị ném trứng gà ấy." Ngô Tuyết ở một bên ờ một tiếng: "Tôi cũng thấy rồi, nhưng đấy không phải do tôi." "Thế là ai?" "Còn có thể là ai nữa? Người đàn ông trong ảnh chứ ai. Kể ra thì đúng là châu bò thật, không sót lại một chút ít nào. Muốn dò hỏi xem anh ta tìm công ty PR nhà nào ghê." Ngô Tuyết nói xong nhìn sang cô: "Cơ mà cô rảnh quá không có việc gì làm hay sao? Đi tìm kiếm tin tức của mình bị ném trứng gà làm gì?" Túc Nghệ cười: "À, lần trước em thấy có mấy bình luận bảo em với mấy anh đứng cạnh nhau trông rất sướng đôi." Ngô Tuyết cầm nín mất một hồi. Người ta vội vàng phủ sạch quan hệ với cô, cô lại còn đi tìm xem lại mấy cái bình luận vứt đâu đi đó à? Chị ta bỗng áp tay xoa trán Túc Nghệ: Có phải đầu cô bị anh ta yểm bùa rồi phải không? Không phải. Túc Nghệ gạt tay Trịnh Đi nghiêm túc bảo, anh ấy đã hạ độc em. Túc Nghệ lại mở vòng bạn bè của Trường Ưng ra ngắm tấm ảnh con chó kia thêm mấy lượt rồi mới tắt. Ngô Tuyết nhìn thấy, thở dài, không nhịn được phải khuyên. Cô tỉnh táo chút đi, đến cả tuổi tác, tính cách của người ta cô còn chẳng biết, sao có thể biết được anh ta được? Cô chẳng qua chỉ đang bị cuốn hút thôi, hơn nữa chẳng qua chỉ là bị cuốn hút bởi khuôn mặt của anh ta. Túc Nghệ không trả lời. Ngô Tuyết nói, thật đấy, cô chưa từng yêu cô không hiểu, thích một người đàn ông không phải như cô đâu. Kiểu của em là như vậy đấy. Túc Nghệ đáp chắc nịch. Bị chặn họng hai lần, Ngô Tuyết bật cười, chẳng biết phải làm sao cả. Thế cứ cho là vậy đi. Vậy nhưng cô biết được bao nhiêu về anh ta hả? Cái khác khoan hẳn nói, cô đã nghĩ tới chuyện có thể anh ta có bạn gái chưa, có vợ, hay thậm chí là đã làm cha chưa? Tôi không phản đối cô yêu đương, nhưng tôi thấy hai người chỉ mới gặp nhau có một lần, còn chưa biết gì về nhau. Nếu quả thực anh ấy đã có bạn gái hoặc đã có vợ thì tất nhiên em sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Túc Nghệ ngắt lời chị, khóe môi cong lên. Tuy nhiên, nếu chưa có, vậy nhất định em phải theo đuổi bằng được. Vừa dứt lời thì có nhân viên tới gọi cô chuẩn bị vào thử vai. Túc Nghệ gật đầu đứng dậy, bỏ kịch bản sang đuổi Ngô Tuyết, đi theo nhân viên vào phòng thử vai. Lúc Túc Nghệ bước vào phòng thử vai thì vừa hay đúng lúc Tử Tiến Lam đi ra khỏi đó. Hai người chạm mặt vào nhau, Tử Tiến Lam cười bảo, chị Nghệ, lại gặp nhau rồi, thử vai cố lên nhé. Túc Nghệ vô tư đáp, cảm ơn. Túc Nghệ vừa đi, nét tươi cười trên mặt Tử Tiến Lam liền bay biến hết. Cô ta cầm kính dâm trợ lý đưa, bực dọc chửi, ra vẻ cái gì chứ. Trợ lý hiểu tính từ Tử Tiến Lam để nói phụ họa theo, phải đấy, còn chơi được diễn chính bao giờ mà cứ tưởng mình là đã giỏi giang lắm sao. Tử Tiến Lam hừ một tiếng. Đạo diễn và thành viên đoàn làm phim của phim Sóng Ngầm đều rất tốt, phía đầu tư cũng rất chịu chơi. Đích thị là tài nguyên tốt nhất cô ta tiếp cận được trong vòng non nửa năm nay. Cô ta nhất định phải có được vai diễn này. Cô ta trầm ngâm hồi lâu rồi gọi điện cho người đại diện của mình, vừa mở miệng liền hỏi ngay, chủ đầu tư của Sóng Ngầm là ai thế? Người đại diện ở đầu bên kia đã nắm chắc thông tin từ trước, là chủ thị. Em yên tâm, chị đã giúp em hẹn quản lý ở cấp cao bên đó rồi dùng cơm rồi. Vậy là tốt rồi. Tử Tiến Lam không nhịn được phải cảm giảm thêm một câu, vừa nãy lại mới chạm mặt Túc Nghệ, vẫn là cái mặt cong cong đấy. Nhìn phát ghét. Thái độ hậm hực của Tử Tiến Lam với Túc Nghệ chẳng phải tự dưng mà có. Mấy năm nay chỉ cần Túc Nghệ xuất hiện ở buổi thử vai thì nhân vật đó gần như đều thuộc về Túc Nghệ. Khéo thay, hai năm nay kể từ khi ra mắt, Tử Tiến Lam lại thường xuyên đụng phải Túc Nghệ. Cùng tranh vai biểu diễn nhiều, độ phản cảm trong lòng cũng tích lũy dần thành sự căm ghét. Túc Nghệ thì là cái thá gì chứ, đồ sen trắng tự cho mình là thanh cao rồi, rồi thì ai cũng có ngày bốc mùi thôi. Người đại diện đáp, em yên tâm đi, vị lãnh đạo cấp cao kia mà hài lòng thì vai diễn này chắc chắn sẽ là của em. Âm lượng điện thoại để to, giọng người đại diện lại khá chói tai, cho dù không bật loa ngoài, viên trợ lý đứng cạnh Tử Thiến Lam cũng có thể nghe rõ một một từng câu từng chữ. Sau khi cuộc gọi kết thúc, viên trợ lý tò mò hỏi, chị Thiến à, sao có vẻ như Lâm Tỷ hiểu rất rõ về Túc Nghệ thế ạ? Lâm Tỷ là người đại diện của Tử Thiến Lam. Túc Nghệ trước đây là nghệ sĩ trong tay Lâm Tỷ. Tử Thiến Lam nói, sau này Lâm Tỷ thấy cô ta không hot, lên nổi lên hủy hợp đồng. Mắt nhìn người của Lâm Tỷ tinh tường như vậy, thật không hiểu sao trước đây lại ký với tên Túc Nghệ nữa. Lúc dìm người ta xuống còn không quên tâm mình lên. Tử Thiến Lam nói xong, đeo kính dâm vào, kinh kiệu rời khỏi điểm thử vai. Có điều hiện giờ độ nổi tiếng của Túc Nghệ cũng đâu thấp. Cô nàng trợ lý lặng lẽ nuốt câu này vào trong bụng, vội vàng đi theo Tử Thiến Lam. Buổi thử vai hôm nay chỉ có hai giám khảo, một người là biên kịch. Nghe nói ông ấy đã mất tới 3 năm để viết kịch bản, cho nên bản thân ông ta vô cùng quan tâm tới bộ phim này. Người còn lại là đạo diễn phim, Lý Mẫn. Năm ngoái mới nhận được giải thưởng cao quý nhất của giới đạo diễn, là nữ đạo diễn duy nhất trong 10 năm trở lại đây nhận được giải thưởng này. Mặt khác bà còn là ân nhân của Túc Nghệ, vai nữ phụ nổi tiếng trong bộ phim truyền hình đầu tay cho cô xuất phát điểm còn cao hơn hẳn người khác, chính là do Lý Mẫn quyết định. Lý Mẫn thấy cô vào liền mỉm cười, gật đầu thật nhẹ để kín đáo. Túc Nghệ mỉm cười tỏ ý đáp lại. Trên ghế tựa đặt bên trái sản diễn có một bộ trường bào màu đỏ rực, chính là một trong những bộ vũ phục của nữ phụ Sóng Ngầm. Nhân vật nữ phụ này là một kỹ nữ nổi danh, vô cùng quyến rũ, cuối cùng chết dưới kiếm của nam chính. Túc Nghệ mặc trường bào, tháo chun cột tóc, hất mái tóc màu xanh ra sau gáy. Tôi đã chuẩn bị xong. Vậy bắt đầu đi. Cảnh số 3, đoạn lên vũ đài. Khoan đã. Biên kịch ngồi bên cạnh ngắt lời bà, nhíu mày lật tìm trong kịch bản một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn mình muốn. Ông ngẩng đầu lên hỏi Túc Nghệ. Đã xem hết kịch bản chưa? Rồi ạ. Thế cô diễn đoạn múa mời rượu đi. Biết là chỗ nào chứ? Bị đội yêu cầu hơi bất ngờ, Túc Nghệ vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cười tươi. Lý Mẫn cũng cười. Mấy người diễn thử vai trước đều diễn cảnh số 3. Biên kịch đã cho Túc Nghệ một ngoại lệ, cho thấy Túc Nghệ cũng là một ngoại lệ. Túc Nghệ không đáp, cô giơ tay lên, ngón tay uốn cong cong như đang cầm một chén rượu trong tay. Cô không phải là dân học múa chính quy, nhưng vì đòi hỏi của một bộ phim trước đây, cô đã từng tự học thêm múa cột. Múa cột không thể sử dụng được trong phim có bối cảnh dân quốc, nhưng nó có thể giúp tay chân người học trở nên mềm mại tuyệt vời. Tự trung lại, từ xoay thắt lưng tới hất chân, nhốn người đều có thể làm tốt thừa sức. Túc Nghệ ngẫu hứng múa một đoạn, tập trung nhìn vào chén rượu trong tưởng tượng trong tay. Ánh mắt sóng sánh, trường bào rộng, bất giác làm người ta cảm nhận được sự quyến rũ tới vô cùng. Múa xong cô tiến lên, dáng đi uyển chuyển, đưa chén rượu lên nói với không khí. Đại nhân, thu ký ngài. Biên kịch là một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần, đeo kính đen, bụng bia lổ lộ. Ông ta nhìn Túc Nghệ bằng ánh mắt vô cùng hài lòng. Tốt tốt, mỹ nhân là thế nào? Tay nhỏ, eo mềm, mắt sóng sánh, không hổ là người đạo diễn Lý vừa ý. Lý Mẫn cười. Đại biên kịch chớ nói như vậy, người không biết lại tưởng tôi mở cửa sau cho cô ấy thì sao? Ha ha, được đấy, cô về chờ thông báo đi nhé. Ông ta tươi cười ngồi xuống. Túc Nghệ tinh mắt nhìn thấy rõ quyển sổ ông ấy đang cầm có đánh dấu một dấu khoanh tròn. Túc Nghệ cột tóc lên, ra khỏi phòng thử vai. Ngô Tuyết thấy cô ra liền lại đón, không hỏi xem cô thể hiện thế nào mà làm luôn một câu. Tối nay ăn gì? Túc Nghệ lắc đầu. Chị với An Tuyền ăn đi, em chờ lát nữa đi với đạo diễn Lý. Ừ được. Hai người đi trước. Túc Nghệ tìm một góc để ngồi, đeo khẩu trang, chơi Casin Siale, một trò giống như kim cương. Không biết ngồi chơi bao lâu đã phá kỷ lục 2 lần. Mới nghe thấy tiếng Lý Mẫn gọi. Sao còn ngồi ở đây? Túc Nghệ ngẩng đầu đeo khẩu trang lên, không thể thấy môi cô cười, nhưng đôi mắt thì cong tít như vầng trăng non. Mời cô ăn cơm ạ. Hối lộ đấy à? Lý Mẫn năm nay đã 43, quanh năm lăn lộn ở khắp nơi để quay phim. 5 tháng in hàn dấu vết thời gian lên khuôn mặt. Hơn nữa cô lại là người tiết kiệm, ăn mặc rất bình thường, đứng giữa đường phố. Đố ai ngờ được đây chính là nữ chủ nhân của giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất ngàn vàng khó cầu. Vâng, đạo diễn Lý là người dễ hối lộ nhất mà em từng gặp đấy ạ. Chỉ một bữa cơm đã mua chuộc được rồi. Túc Nghệ cười tỉm tủm tỉm, kéo tay cô Lý. Ăn gì đấy ạ? Lý Mẫn nghiêm mặt đáp. Chuyện này không có chút món cay Tứ Xuyên là không xong được đâu. Hai người tới một quán chuyên đồ cay Tứ Xuyên cực kỳ nổi tiếng ở vùng này. Nhà hàng này nhỏ, mặt tiền hẹp nhưng mùi vị ngon. Bếp và chỗ khách ngồi chỉ cách nhau một tấm kính dày, có thể quan sát rõ quá trình nấu nướng. Cũng sạch sẽ. Trước cửa quán lúc này đã có khá đông người, mỗi người cầm một tấm số thẻ thứ tự. Túc Nghệ vừa vào thì gặp cảnh này. Giờ đã hơn 8 giờ, vậy mà vẫn có người đến trên 60 bàn chờ xếp. Lý Mẫn, hay là được sang quán khác đi. Nhân viên phục vụ chuyên gọi tên bỗng vác một cái loa to ra, nói đặc sệt tiếng địa phương. Một phòng bao trống, có khách nào muốn vào không? Mọi người vội vàng la to. Có. Có quá đông người, nhân viên phục vụ không biết giải quyết thế nào, đi vào trong một lúc, lúc ra cầm một ống thẻ. Chủ quán yêu cầu phải dùng hết trên 400 mới được vội vào phòng bao. Ai rút chúng thì người đó vào, không lằng nhằng. Vừa tuyên bố một cái, đám người vốn ầm ầm liền tản đi khá nhiều. Phần lớn mọi người ở đây đều chỉ đi top 2, top 3, mỗi một món khoảng 30-40 đồng. Phải ăn nhiều cỡ nào thì mới có thể tốn tới 400. 5 phút sau, Túc Nghệ và Lý Mẫn thoải mái ngồi vào phòng bao. Lý Mẫn bảo, Tiểu Nghệ à, số đỏ đấy, hơn chục người mà em cũng rút chúng được. Túc Nghệ cười, em mà, chuyện lớn thì không xong, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không thuận thì còn biết sống thế nào ạ. Này, nó linh tinh gì thế? Lý Mẫn cau mày lập tức đổi giọng, đã có ý tưởng diễn văn này thế nào chưa? Túc Nghệ vui vẻ trêu đùa, cho em đi cửa sau thật đấy ạ. cô có muốn mở cửa ra cũng không mở được. Đừng thấy nãy cô cũng ngồi đó mà tưởng. Diễn viên của phim này toàn bộ đều do biên kịch quyết định, cô nói cũng vô ích. Túc Nghệ ăn một miếng đậu phụ mà ba rồi tiếp lời. Độc tài vậy cơ à? Phía đầu tư cũng chịu sao ạ? Sao lại không chịu? Em có biết kịch bản này có bao nhiêu công ty muốn giành không? Theo cô biết thì phải cỡ này. Lý Mẫn ra dấu bảy ngón tay. Lại còn đều là công ty lớn cả đấy. Kịch bản quả thực rất tốt. Vậy nên Túc Nghệ vừa xem kịch bản xong liền chọn ngay nó, không cần phải nghĩ. Phim này nếu em mà được nhận thì giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm sau, không ai tranh giành với em nổi em đâu. Túc Nghệ nở nụ cười, hàm răng đều trắng sáng. Em đâu có tham vọng lớn vậy đâu. Lý Mẫn không đồng ý. Làm người không có mục tiêu thì sao được chứ. Lý Mẫn vừa mới vào tư thế chuẩn bị dạy dỗ đồ ăn được đem lên. Túc Nghệ nhanh tay gắp một miếng thịt vào bát đối phương. Mau ăn thôi ạ, nguội là mất ngon. Vì thường xuyên phải đùa kịp tiến độ quay phim nên tốc độ ăn cơm của cả hai đều rất nhanh. Vừa ăn vừa nói, chưa tới nửa giờ đồng hồ, chỗ đồ ăn trên bàn đã vơi quá nửa. Túc Nghệ lau miệng. Đi dạo chút chứ ạ? Lý Mẫn thoải mái đồng ý. Đi. Túc Nghệ đứng dậy. Chờ em một chút, em đi vệ sinh đã. Lúc Túc Nghệ quay trở lại phòng bao, người trong phòng đã đi mất. Nhân viên phục vụ đang thu dọn bát đũa. Thấy cô vào, nhân viên phục vụ liền nói. Vị khách đi cùng cô bỏ nhà có việc, phải về trước. Gọi điện cho cô nhưng không nghe tiếng nghe máy. Kiểm tra điện thoại, đúng là có một cuộc gọi nhỡ của Lý Mẫn. Túc Nghệ gật đầu. Ừ, tính tiền đi. Phục vụ đáp. Vị khách kia đã thanh toán rồi ạ. Túc Nghệ vừa đi vừa nhắn tin cho Lý Mẫn. Cảm ơn cô đã chiêu đãi nha. Lần sau đừng nhanh trả tiền nữa nhé. Phòng bao của nhà hàng không thăm một lối đi nhỏ. Đã 9 giờ quán vẫn náo nhiệt như ban nãy. Quán đồ cay Tứ Xuyên này không chỉ phục vụ bữa tối mà đến đêm còn phục vụ cả đồ nướng, nên hiện giờ bên ngoài đã chẳng khác gì một quán nướng cả. Túc Nghệ đang chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng tivi bật chỗ khách ngồi ăn. Còn đàn bà nào dám tranh giành tình cảm với ta đều phải chết. Muốn làm người của bổn cung, trước hết phải chặt đứt đường lối của bản thân, bổn cung mới có thể yên tâm dùng người, hiểu chứ hả? Đúng là vai diễn của Túc Nghệ trong phim cung đấu đang hot gần đây. Một nữ sinh ngồi dựa lưng vào tường phòng bao nói. À, Túc Nghệ này thật xấu xa. Lần nào cũng diễn mấy cái vai rõ đáng ghét. Có bị ném trứng cũng đáng đời. Túc Nghệ nghe vậy liền kéo khẩu trang cao lên một chút. Nghĩ rồi lại thấy thêm mũ đội vào. Vừa thò tay vào trong túi thì đã nghe thấy tiếng hò hét ở phòng bao bên cạnh. Uống, uống một chén đi ưng đội. Lái xe. Một giọng nói trầm ấm du sương bay vào lỗ tai Túc Nghệ. Cô tròn mắt, lỗ tai tưởng tượng như đang đứng lên như tai thỏ. Cửa sổ phòng bao đó là cửa kính. Túc Nghệ quay đầu một cái liền thấy Chử Ưng. Anh mặc đồ thường ngày giản dị, đối lập với đám đàn ông uống đến mặt đỏ phừng phừng ngồi quanh. Chử Ưng vừa xuất ngũ trở về, đám đồng đội cũ ở thành phố A liền hò nhau cùng tụ lại là một bữa, ôn lại những ngày tháng phấn đấu xưa bên nhau. Đồng đội cũ lần này có mặt ở đây tất cả đều đã giải ngũ. Quanh bàn ăn đều là đàn ông chân chính, tính tình chất phác, mới uống thì còn nghiêm túc được một chút, uống một hồi là bắt đầu hơi men lên. Gã đàn ông lúc nãy vẫn tiếp tục mời rượu. Ưng, ưng đội, đã đi uống với anh em rồi còn lái xe làm gì chứ? Đúng thật là, chẳng mấy khi mới uống một lần, mà uống cũng không được thoải mái. Một người đàn ông khác nói, ưng đội giờ là ông chủ lớn, mày nghĩ là bọn giống bọn mình sao hả? Ưng đội lợi hại như vậy, sao có thể giống chúng ta được? Bọn mình xuất ngũ đều chỉ có thể đi làm bảo vệ. Người đàn ông rõ ràng đã quá chén, nói chuyện nọ, sọ chuyện kia. Nói xong lại còn nghẹn ngào. Cả bàn ăn bỗng chốc lặng y ít nhiều. Chử Ưng lướt nhìn chén rượu, lòng thầm nghĩ, fan này đành phải nhờ Lư Tỷ tới đón mình về vậy. Đang chuẩn bị đưa tay lên tiếp thì một cánh tay trắng ngần nhanh hơn anh một nhịp, đón lấy chén rượu từ tay người đàn ông. Chử Ưng phải lái xe đen đưa em về, để em uống thay anh ấy nhé. Giọng nói vừa ngọt vừa dịu dàng, mọi người ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt họ trước nhất là một đôi chân dài, một chiếc quần sóc ngắn. Nhìn lên trên nữa là một chiếc áo phông ngắn trắng tay. Lại nhìn lên trên nữa, khẩu trang được tháo một bên, lủng lẳng bên mang tai, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười lịch sự. Cả bàn người đều ngây ra nhìn, Túc Nghệ nghiêng đầu, đưa chén rượu trong tay qua lại. Đứa chứ ạ? Người đàn ông mời rượu là người đàn ông hồn hoàn hồn đầu tiên. Đánh mắt ra vậy tôi biết rồi, về phía Chử Ưng rồi cười bảo. Được, được chứ, tất nhiên là được rồi. Chử Ưng cau mày, muốn cướp lại chén rượu từ trong tay Túc Nghệ, nhưng Túc Nghệ đã sớm đề phòng, nhanh tay giơ chén lên cao. Chữ Ưng hỏi, sao cô lại ở đây? Không phải đã nói với anh hôm nay em với bạn đi ăn đồ cay Tứ Xuyên sao? Túc Nghệ cười, đúng là cô có nói thật. Lúc vào quy xin nói làm nhảm tiện thể nhắc tới. Nhưng tất nhiên rõ ràng tên đàn ông này chưa ở trong nhắn của cô. Không cần cô uống. Chữ Ưng gằn giọng định đứng dậy cướp chén để về. Túc Nghệ nhanh tay kể chén vào miệng làm một hơi cạn đáy. Uống xong cô nghiêng đầu cười tủm tỉm. Muộn rồi, em đã uống xong. Môi của cô dính một chút rượu. Hai cánh môi dưới ánh đèn như lấp loáng ánh nước. Đôi mắt sáng lên đắc ý. Quả thực giống một tên vô lại. Sự thật chứng minh anh không hề nhìn lầm. Túc Nghệ này đúng thực là một tên vô lại. Tên vô lại lúc này đang bắt chéo hai chân, tay cầm chai rượu cười hì hì, nghe đám lính xuất ngũ kể mấy câu chuyện nửa thật nửa phóng đại lên. Thằng danh đấy xui xẻo, đi ăn cướp lại gặp phải tôi. Tôi xông tới đấm hai ba đấm là nằm thẳng cẳng. Wow, Túc Nghệ nhiệt tình cổ vũ. Nào, kính anh một ly, anh hùng của nhân dân. Không dám không dám. Tiếng chén rượu cụng vào nhau. Chữ ngồi cạnh cô lạnh mặt nhìn Túc Nghệ chẳng mấy chốc đã làm thân được với đám người quanh bàn rượu. Người con gái này cười thoải mái không chút nào ngại ngùng, hàm răng trắng sáng, ánh mắt trăng non, trông thuận mắt hơn hẳn nụ cười kiểu mẫu hôm bữa. Mải mê nghe, Túc Nghệ đặt chai rượu xuống đùi, hơi nước lạnh đọng ngoài chai chảy xuống làn da trắng ngần. Chữ Ưng thôi nhìn, lấy chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế vỗ lên đắp đùi cô. Túc Nghệ giật mình, ngoái đầu nhìn sang vào mắt anh. Chữ Ưng chuyển mắt, cướp lấy chén rượu trong tay cô rồi đứng dậy. Cũng muộn rồi, tôi về trước đây. Cả bàn ầm ĩ giữ người lại. Chữ Ưng thản nhiên như không nghe thấy, chân dài bước mấy bước đã ra tới cửa. Có người hỏi, ồ, cô không về cùng với Ưng đội à? Về cùng chứ. Túc Nghệ cầm chén rượu lên uống cạn sạch, động tác thuần thục miễn bàn, rồi đứng dậy thắt áo khoác ngang hông. Bọn tôi về nhá, các anh cứ từ từ mà dùng bữa. Túc Nghệ ra về rồi mới có người hớn hở cười bảo, chà, Ưng đội tìm được cô gái đủ nóng bỏng đấy nhỉ. Lúc Túc Nghệ ra ngoài, Chữ Ưng vừa thanh toán xong hóa đơn, đang quay người về phía bọn họ thì định về, người phía sau lại tới giữ tay lại. Lực tay quen thuộc, anh đi vội thế, em không theo kịp. Túc Nghệ uống không ít, nói xong còn nấc một tiếng. Chữ Ưng rút tay về, gọi xe giúp cô rồi đấy, đưa lại thêm một lát nữa đi. Nói xong anh đi thẳng về phía trước không buồn quay đầu lại. Chữ Ưng. Túc Nghệ không đi theo cô nữa, cô đứng tại chỗ hết gọi tên anh. Chữ Ưng không ngừng bước. Chữ Ưng. Thấy người đàn ông đi mỗi lúc một xa, Túc Nghệ buông tiếng thở dài. Người đàn ông này thật là khó cưa. Cô túm tay chiếc áo khoác cột bên hông định theo đuổi. Túc Nghệ. Đó là Túc Nghệ phải không? Trong quán không biết ai bỗng hỏi một câu khiến tất cả mọi người đổ dồn lại. Ôi đúng là cô ấy. Ăn mặc hở hang thật. Rõ là phóng túng. Chân dài nhỉ. Tiếng người bàn tán không ngớt. Còn có người lấy điện thoại ra, ngang nhiên quay lại. Túc Nghệ tặc lưỡi, vừa bị người ta bỏ lại, trong lòng đang khó chịu, thế là cứ để mặc vậy không thèm tránh. Cô quay người lại, đang định cười với điện thoại thì bỗng thấy bên hông nhẹ đi, cúi xuống nhìn chiếc áo khoác cô cột vào hông đã không cánh mà bay. Cô còn chưa kịp nói gì thì mặt đã bị trùm kín. Một bàn tay to chắc khỏe túm thắt lưng cô kéo đi, xoay người lại, cúi đầu xuống. Giọng điệu của người đàn ông cực kỳ bực dọc. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 1 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích và hứng thú với bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn gặp tiếp theo, bye bye.